từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 641, hạch tâm tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quan tài hiển nhiên không giống tầm thường, Lục Thần mở huyết tế hộ thuẫn, rút ra vô cực kiếm, xen vào quan tài trong khe hở, dùng sức khiêu bên ngoài nắp quan tài, ở nắp quan tài nhếch lên tới trong nháy mắt, từ trong quan tài gỗ tuôn ra đại lượng sương mù màu đen. Lục Thần rất nhanh di chuyển vị trí triệt thoái phía sau. Sương Lăng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đẩy ra song trường. Hàn băng cầm cố, quan tài cả người bị trong nháy mắt băng phong. Chỉ bất quá hắc khí còn đang không ngừng tuôn ra, bỏ thêm vào ở toàn bộ hàn băng cháo bên trong, cho đến toàn bộ hàn băng cầm cố bên trong bị hắc khí tràn đầy. Cuồng ca ca, những cái này hắc khí là cái gì? Sương Lăng vội vàng chạy tới. Lục Thần cao mày, ta cũng không biết, bất quá những thứ này hắc khí cũng không giống như là muốn công kích ta. Sương Lăng, có thể hay không ở hàn băng cầm cố bên trên mở một cái chỗ rách, ta xem một chút những thứ này hắc khí muốn đi chỗ nào. Sương Lăng gật đầu, rút ra trường kiếm của mình, ở băng phong cấm cố phía trên một chút một điểm. Cầm cố bên trên xuất hiện một cái nhỏ như lỗ kim lỗ nhỏ, hắc khí có lối ra, rất nhanh từ lỗ đen tuôn ra. Lục Thần đoán không sai, hắc khí cũng không có tìm Lục Thần cùng Sương Lăng, mà là hướng về thông đạo ở chỗ sâu trong vọt tới. Đem hàn băng cầm cố giải trừ nhìn, Sương Vũ triệt hồi hàn băng cầm cố, đại lượng hắc khí bay vọt mà ra, toàn bộ tuôn hướng thông đạo ở chỗ sâu trong. Không bao lâu, bên trong quan tài gỗ không còn có hắc khí, Lục Thần đem nắp quan tài từ cậy ra. Trong quan mộc nằm một cỗ thi thể, quần áo và đồ dùng hàng ngày hư hao, xương cốt đã tàn khuyết không đầy đủ, nhìn không ra sinh tiền là chủng tộc gì. Tại hắn trước ngực bày đặt một viên kỳ lạ khối kim khí, Lục Thần nhặt lên khối kim khí. Hệ thống cho ra vật phẩm tin tức, xương nhiệt hạch, tiên cấp cực kỳ hiếm thấy hợp thành hạch tâm tài liệu quảng cáo. Tiên cấp hợp thành tài liệu. Lục Thần trước đây có thể chưa bao giờ từng thấy, bảo vật tới tay, Lục Thần cùng Sương Lăng nhìn nhau cười, liên đả cũng không cần đánh, trước đoạt một cái khởi đầu tốt đẹp, vận khí không tệ a. Làm Lục Thần thu hồi xương nhiệt hạch thời điểm, chung quanh tám thú thây khô đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, thật giống như có người rút đi chúng nó trong cơ thể xương cốt giống nhau. Đây mới là mới vừa tiến vào thần mộ không lâu sau, là có thể lấy được tiên cấp hợp thành tài liệu, Sương Lăng, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Đại Hoàng, ngươi cũng đi ra, ngươi đi theo hàn băng trùng hậu mặt. Lục Thần gọi ra Đại Hoàng, ngay từ đầu hắn lo lắng thần mộ bên trong cơ quan nhiều lắm, bây giờ xác định hàn băng trùng bản lĩnh, Lục Thần cũng có thể đem Đại Hoàng phóng đi ra. Cuồng ca ca, cái này, đây cũng là ngươi chiến sủng sao? Sương Lăng tò mò hỏi. Không phải, Đại Hoàng không biết đánh nhau, bất quá muốn nói tầm bảo, Đại Hoàng tuyệt đối là mạnh nhất. Một cái có thể vẻn vẹn dựa vào tìm kiếm bảo dương, liền từ trong nước xoáy đi ra tồn tại, Đại Hoàng tuyệt đối là tầm bảo vương giả. Sương Lăng điểm một cái, cho Đại Hoàng cũng khoác lên hàn băng hộ giáp. Hai người tiếp tục thăm dò thần mộ, từ nay về sau lại tìm đến hơn 10 phó quan tài, chiếm được một ít tiên cấp hợp thành hạch tâm tài liệu, đoán tạo hạch tâm tài liệu, con rối hạch tâm tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tài liệu này đều là tài liệu cực kỳ hiếm thấy, Lục Thần mặc dù mình không quá quan tâm các loại tài liệu thế nhưng tiên cực môn giao dịch thương điếm, liên hợp thi đấu thể thao lúc cử hành giao dịch trên chợ, dòng binh thành hối đoái thương điếm, thậm chí thánh nữ bộ lạc vật phẩm giao dịch chung, Lục Thần đã gặp tài liệu nhiều lắm. Quá khứ ngẫu nhiên cũng sẽ có tiên cấp tài liệu, nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy có tiên cấp. Hạch tâm, tài liệu bán ra, hạch tâm tài liệu, đó là nào đó hợp thành phối phương chung mấu chốt nhất, khó nhất lấy được tài liệu. Mà ở cái này hơn nửa canh giờ bên trong, Lục Thần đã lấy được hơn 50 cái tiên cấp tài liệu, thu hoạch kinh người. Những tài liệu này muốn bán, không biết có thể đổi bao nhiêu tư nguyên. Đào mộ quả nhiên là phát tài nghề nghiệp a, Lục Thần cảm thán nói. Bất quá kỳ quái là ta còn tưởng rằng thần mộ bên trong sẽ có rất nhiều quái vật, chẳng lẽ nơi này bảo vật đều là tùy tiện như vậy cầm. Những cái này quan tài diện tích đều rất lớn, có các loại thần thú dị thú thủ hộ, kết quả chỉ là toát ra một ít hắc khí, lại không có còn lại bảo hộ biện pháp. Sương Lăng nói rằng, có thể nơi đây bảo vệ đều là kém nhất bảo vật a, Lục Thần gật đầu, có loại này khả năng. Thần mộ dường như rất lớn, bọn hắn bây giờ hẳn là mới vừa ở phía ngoài nhất hoạt động, lấy được một số thứ khẳng định cũng là kém nhất. Tiên cấp hạch tâm tài liệu đều là kém nhất bảo vật. Ở trong đó còn có cái gì tốt hơn bảo vật? Lục Thần lập tức tới hứng thú. Đúng vào lúc này, Sương Lăng đột nhiên nói rằng, có những người khác tiến nhập thần mộ, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền rách băng kính huyễn trận. Lục Thần cau mày, đối thủ cạnh tranh xuất hiện, chúng ta dành thời gian, theo hắc khí di động phương hướng đi. Lúc này, thánh nữ bộ lạc người xông vào bí cảnh. Mới vừa gia nhập bí cảnh, các nàng toàn bộ tinh thần đề phòng duy ngã độc cuồng ở nhập khẩu bố trí lại cái gì bẫy dập. nhưng mà các nàng rất nhanh phát hiện nhập khẩu không có vật gì. Bọn họ đã đi vào hơn nửa canh giờ, không cần lo cho người phía sau, đuổi theo bọn họ. Thánh nữ hạ lệnh, dứt lời mang lĩnh đội ngũ nhảy vào thần mộ. Ngay sau đó, càng nhiều đội ngũ cũng xông vào. Đám người này rất có ăn ý, không hề tốn hao thời gian bố trí bẫy dập, bọn họ bị kéo xuống một mảng lớn, hiện tại làm lỡ chi tế không phải cản trở người phía sau tiến nhập thần mộ, nhất định phải nhanh đuổi theo duy ngã độc cuồng bọn họ. Chết tiệt, hai tên kia không biết mò bao nhiêu. Nhanh, đuổi theo bọn họ, nếu như có thể gặp phải bọn họ, đoạt bảo bối của bọn hắn cũng không thua thiệt. Một nhóm lại một nhóm cường giả, điên cuồng trào vào thần mộ nhập khẩu. Thần mộ tranh đoạt cuối cùng cũng chính thức mở màn. Sau 5 phút, thánh nữ đám người tìm được rồi chỗ thứ nhất quan tài, lúc này nơi đây đã một mảnh hỗn độn, trong phù trận lòng quan tài bị cạy ra, chung quanh 8 thú thây khô biến thành bột phấn. Quảng cáo, thánh nữ cau mày, nơi đây bọn họ đã tới, nhanh, đi xuống tìm. Phía sau buông tha những thứ này tiểu mộ, những chỗ này vô luận bọn họ có hay không đi tìm, bảo vật đều không phải là tốt nhất, trực tiếp đi tìm tầng 2 đường chính. Là, thánh nữ mạch suy nghĩ minh xác, nếu muốn đuổi theo duy ngã độc cuồng bọn họ, nhất định phải buông tha những thứ này tiểu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh nữ đại nhân, chắc Linh Nghi kiểm tra đo lường đến nơi đây có linh khí lưu dấu vết động tới. Linh khí loại hình là tử khí, đại khái nửa giờ trước đi qua từ nơi này. Thánh nữ gật đầu, tiếp tục truy tung, bọn họ có thể trước giờ tìm được nhập khẩu vị trí, tất nhiên cũng có truy tung linh khí lưu động phương pháp, chúng ta chỉ cần theo linh khí di động phương pháp là có thể đuổi kịp bọn họ. Tuy nói những tiểu đội khác bị lục thần bọn họ bỏ qua rồi, thế nhưng ở phía sau cũng có một cái chỗ tốt, chính là lục thần gây ra qua cơ quan, bọn họ là có thể thấy. Tựa như phía trước ngân châm, mặt đất tán lạc tảng lớn ngân châm, còn có tường băng hài cốt, rất dễ dàng phân rõ. Cộng thêm lục thần bọn họ phía trước thăm dò mười mấy cái tiểu mộ, mặc dù không có tranh đấu lãng phí thời gian, nhưng là cần dẫn hắc khí mới được bảo vật, tính như vậy xuống tới, lục thần ưu thế của bọn hắn tịnh không đủ để cho bọn họ vô tư. Lục thần trong lòng rành mạch từng câu điểm này, hiện tại hắn đã bỏ đi thăm dò chung quanh tiểu mộ, trực tiếp truy tung tử khí. Vật nhỏ nhiều hơn nữa, cũng so ra kém tốt nhất bảo vật. Gâu gâu gâu, đại hoàng nói cho lục thần, bên tay trái đường có bảo vật. Lục thần ở cá nhân trên bản đồ tiêu ký tốt vị trí. Nếu như đám người kia chuyên tâm muốn đuổi kịp chúng ta, có thể chúng ta lúc trở lại còn có thể tìm được một ít bảo vật. Cuồng ca ca, phía trước hình như là tầng 2 nhập khẩu. Lục thần gật đầu, tầng 2, cẩn thận, cách chương.